Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Bất ngờ, ta có gia tổ huyền băng lực lượng gia trí. Sẽ còn sợ ngươi nhân loại tiểu tử này hay sao? Có lẽ đây mới là cửu huyễn linh xa linh hồn chỗ dựa lớn nhất. Bất kể nói thế nào, nó ban đầu ở luyện hóa gia tổ huyền băng thời điểm. Bởi vì hắn bản thể là cửu huyễn linh xa. Coi như không có luyện hóa thành công, cũng có được một chút đặc thù khí tức. Những khí tức này, làm cho cửu huyễn linh xa này những năm gần đây, có thôn phệ nhân loại linh hồn cho mình dùng thủ đoạn. Làm cho nguyên bản không lấy linh hồn chi lực tăng trưởng cửu huyễn linh xa. Sinh sinh đạt đến tiên giai cao cấp linh hồn cấp độ. Bởi vậy tại cửu huyễn linh xa này xem ra, này nhân loại thiếu niên tiên giai cao cấp linh hồn. Khẳng định không có chính mình cường đại, dù sao tại cùng một cái cấp độ bên trong, lực lượng cũng là có chia cao thấp, chỉ tiếc cửu huyễn linh xa này tràn đầy tự tin, hoàn toàn không biết nó đối mặt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Chính mình lại đều sẽ có một cái dạng gì kết quả. So sánh với xa tổ huyền băng hiệu quả đặc biệt, diệp băng luyện hóa hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm, mới là đại lục này phía trên. Đối linh hồn chi lực khắc chế lớn nhất thần vật, cửu huyễn linh xa này tự hỏi ngang cấp linh hồn vô địch. Thật tình không biết trước mặt nó tên nhân loại này thiếu niên. Mới thật sự là ngang cấp linh hồn vô địch, thậm chí so hắn cao hơn một cảnh giới linh hồn, đều chưa hẳn là Diệp Băng đối thủ. Ồ, tự tin như vậy sao? Vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi trước ra một lần tay. Đứng dậy Diệp Băng linh hồn chi thể, đứng chắp tay, trong miệng chậm rãi mà nói. Như vậy tác phong, không thể nghi ngờ là để cái kia cửu huyễn linh xa lòng tự trọng. Nhận lấy tổn thương cực lớn, nhân loại tiểu tử, ngươi chắc chắn vì mình tự đại, bỏ ra giá cao thảm trọng. Bất quá cửu huyễn linh xa mặc dù trong lòng phẫn nộ bị đối thủ xem nhẹ. Thực sự không có cự tuyệt đề nghị của Diệp Băng. Có lẽ tại trong lòng của nó, đã bởi vì đối phương bình tĩnh trạng thái, sinh ra một tia mịt mờ bất an a. Nếu đối phương như vậy khinh thường, vậy liền từ chối thì bất kính. Cửu huyễn linh xa này thật đúng là muốn nhìn một chút thiếu niên trước mắt này linh trí bị xóa đi. Một sát na, đến cùng sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Hô, hư ảo cửu huyễn linh xa linh hồn, nhìn tựa như là một cái biến ảo vô hình cá mập. Chỉ bất quá giờ phút này chỉ cá mập, cái kia bàng bạc linh hồn chi lực, lại là so đại đa số hải yêu thú đều cường hãn hơn được nhiều. Cùng lúc đó, tư cửu huyễn linh xa linh hồn thể phía trên, rõ ràng là tập ra một vòng đặc thù mà quái dị dạng khí tức. Làm cho Diệp Băng tâm thần khẽ động, đây chính là xa tổ huyền băng khí tức sao? Cảm ứng đến cái kia có thể dẫn động chính mình huyền băng đặc thù khí tức. Diệp Băng linh hồn trên mặt ngậm lấy một vòng cuồng nhiệt. Lại sau đó, hắn lại là cảm ứng được một loại phảng phất núi thây biển máu đồng dạng lệ khí đập vào mặt mà tới. Thần sắc trên mặt càng dị, rất rõ ràng, cửu huyễn linh xa này linh hồn, không chỉ có là tại thời khắc này thôi phát ra tổ huyền băng đặc thù nào đó lực lượng. Càng đem những cái kia bị hắn thôn phệ nhân loại linh hồn lệ khí. Tất cả đều cho thôi phát đi ra, những này lệ khí tại xa tổ huyền băng khí thức phía dưới không đến nỗi bộc phát. Chỉ khi nào tiếp xúc đến mặt khác phổ thông linh hồn, cho dù là nhân loại đạt tới tiên giai cao cấp linh hồn, có khả năng sinh ra hiệu quả, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Những linh hồn này lệ khí bên trong, ẩn chứa những cái kia nhân loại người tu luyện trước khi chết không cam lòng, oán độc, tuyệt vọng. Phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt, lúc trước ở bên ngoài ở giữa bị Diệp Băng một lời tịnh hóa oán khí. Chỉ là rất nhiều sống trên thân người chết lưu lại thôi. Chân chính lệ khí, đã sớm theo hắn linh hồn chi lực, biến thành cửu huyễn linh xa này linh hồn một loại khác loại thủ đoạn. Nhân loại bình thường tu giả linh hồn, nếu là bị những này cuồng bạo lệ khí tấn công một đòn. Sẽ trong nháy mắt trở nên phong điên phát cuồng, đầy đầu núi thây biển máu huyết tinh khắp nơi trên đất. Không tài năng điên cuồng quái đâu, chỉ tiếc Diệp Băng có hắc ám chi lực thủ hộ linh hồn. Vừa có cực quang thần vật tịnh hóa chi lực, bất kỳ cái gì năng lượng kỳ dị, đối với hắn đều khó có khả năng cấu thành thương tổn quá lớn. Tỷ như nói lúc này, cái kia cửu huyễn linh xa linh hồn tam đại thủ đoạn đủ thi. Ý đồ lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Diệp Băng linh trí triệt để xóa đi thời điểm, lại là phát hiện chính mình những cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Vậy mà giống như gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng, từ này nhân loại thiếu niên linh hồn thể phía trên vút qua. Ở trong mắt cửu huyễn linh xa, những cái kia trước kia không có gì bất lợi công kích linh hồn. Hoàn toàn không có thu đến hiệu quả trong dự định, kia nhân loại thiếu niên lúc trước là cái dạng gì, hiện tại còn là cái dạng gì, không có khả năng, một đạo tức giận gào thét từ cửu huyễn linh xa linh hồn trong miệng phát ra. Ẩn chứa một loại cực độ không thể tin, nó chợt phát hiện, chính mình lần này tự hành tiến vào này nhân loại thiếu niên trong óc. Tựa hồ là có chút quá mức lỗ mãng, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta đây? Diệp Băng cũng sẽ không để ý tới cái kia cửu huyễn linh xạ ý nghĩ. Nghe được trong miệng hắn lạnh giọng truyền ra, ngay sau đó một đạo sương mù màu đen, liền từ linh hồn hắn hai tay ở giữa phát ra, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cỗ lực lượng này, nhìn xem từ trong tay Diệp Băng tập ra đạo kia sương mù màu đen. Cửu huyễn linh xạ linh hồn đầu tiên là sững sờ. Sau đó linh hồn chi thể trong nháy mắt run rẩy lên. Bởi vì nó từ cái kia giống như không có cái gì uy hiếp trong hơi thở. Cảm ứng được một ít gì đó, một chút có thể sẽ để cho mình thần hồn câu diệt đồ vật. Là hắc ám chi lực. Ngươi vậy mà luyện hóa hắc ám huyền băng. Không thể không nói cái này cửu huyễn linh xa mặc dù tu vi chẳng ra sao cả. Nhưng muốn so kiến thức mà nói. Nó chỉ sợ tại toàn bộ cửu huyễn linh xa nhất tộc đều là đứng hàng đầu. Chỉ trong nháy mắt liền nhận ra hắc ám chi lực nội tình. Chỉ là cửu huyễn linh xa này không biết là, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, không chỉ có riêng là luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng. Càng là luyện hóa dung hợp hắc ám liệt viêm, hai đại hắc ám chi lực gia trì bắt đầu, nó đã không có bất kỳ hồi thiên chi lực, chỉ có thể trốn. Trong lúc một khắc, tại nhận ra cái kia sương mù màu đen lại là hắc ám chi lực về sau. Cửu huyễn linh xa này căn bản là lại không có chút nào cùng với đối chiến dũng khí. Hắn cá mập thân một cái chuyển hướng, liền muốn thoát ly Diệp Băng não hải phạm vi, bởi vì cửu huyễn linh xa này biết, hắc ám chi lực chính là cửu đại huyền băng thần vật bên trong. Đối linh hồn nhất có khắc chế hiệu quả một loại. Tại dạng này thần vật phía dưới, nó không có chút nào sức phản kháng, cửu huyễn linh xa linh hồn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới cái này nhìn người bình thường loại tiểu tử. Không chỉ có là có được cực quang huyền băng, lại còn luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng, đối với cực quang huyền băng, cửu huyễn linh xa đồng thời sẽ không thái quá để ý. Nó biết vậy đối có được xa tổ huyền băng khí tức chính mình. Cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là hắc ám huyền băng lại khác biệt, loại này tựa hồ là giữa thiên địa đặc biệt nhằm vào linh hồn mà dựng dục ra thần vật. Là thế gian hết thảy linh thể khắc tinh, trong lúc một khắc, cửu huyễn linh xa rốt cục minh bạch mình bị nhân loại tiểu tử này tính kế. Người sau ở bên ngoài ở giữa thân thể không nhúc nhích, chỉ là vì mê hoặc chính mình sớm một chút tiến vào hắn não hải thôi. Convert by Lucario, hết chương.